Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, tuyệt không phải lẻn vào. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tiên nhân trưởng quốc nhất tới gần Bạch Đầu Ưng ra một tòa căn cứ thị ở ngoài. Ngưu Bức nhìn bóng đêm dưới cho đã mắt cát sỏi, cùng với mấy tầng lâu như vậy cao tiên nhân trưởng lúc sau, rất là vì thỏ tử ra làm việc năng lực cảm thấy vừa lòng. Này hết thảy, không biết thỏ tử ra trả giá nhiều ít nỗ lực. Tóm lại Ngưu Bức cảm giác được chính mình cùng Nhược Kê bị nhét vào một cái đại đại không vận thùng đựng hàng. Liền cảm giác được thùng đựng hàng ở lúc sau thời gian bị không ngừng di động tới. Mười mấy giờ lúc sau, đương thùng đựng hàng bị mở ra thời điểm, Ngưu Bức trước mắt cảnh tượng đã nhập ngũ phân khu nhà kho ngầm. Thay đổi thành trước mắt như vậy cảnh tượng. Cửa xe ngoại đứng là mấy cái mang theo đại đại bản địa mũ rơm, vẫn như cũ bị tử ngoại tuyến phơi ngăm đen hoa kiều. Cầm đầu trung niên hoa kiều nam nhân, thấy được Ngưu Bức lúc sau, trên mặt là vẻ mặt mãnh liệt xin lỗi. Trong miệng nói đến, thực xin lỗi, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể giúp ngươi đưa đến nơi này. Đi phía trước thẳng tắp khoảng cách 920 km địa phương chính là Bạch Đầu Ưng gia tân tiên nhân trưởng căn cứ thị. Này giai đoạn trình chúng ta cũng giúp không được vội, cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Không có việc gì, điểm này điểm khoảng cách, nhanh như chớp công phu liền đến. Phía trước là vất vả các ngươi. Ngưu Bức dùng chút nào không thèm để ý thái độ, an ủi những người này đến. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, tại như vậy đoạn thời gian, đặc biệt là như vậy mẫn cảm hoàn cảnh hạ, có thể đem lớn như vậy một cái thùng đựng hàng vận chuyển đến vị trí này. Trước mắt những người này nhất định là vì này trả giá thật lớn nỗ lực. Cho nên nói, những người này căn bản không cần nói cái gì thực xin lỗi. Từ đầu đến cuối, hai bên đều không có đề cập tại đây đoạn khoảng cách hoang dã thượng. Những cái đó số lượng khổng lồ biến dị thú. Mấy thứ này đối với người khác tới nói, tuyệt đối là cái thật lớn uy hiếp. Nhưng là đối với Ngưu Bức cái này quyển dưỡng thú vương làm sủng vật, đều có thể tay không tiếp thượng đế chi trượng mặt hàng. Căn bản là không cần bất luận cái gì lo lắng. Ở vài tên hoa kiều nhìn chăm chú hạ, Ngưu Bức một phen phiên thượng kia đầu quỷ dị sủng vật. Sau đó thật mạnh một chân đá vào này trên bụng nhỏ. Kia đầu quái điểu phát ra một tiếng nghe nhiều nên thuộc tiếng kêu sau, mại động thô to hai chân. Lập tức liền nhảy ra thật xa, phát ra rõ ràng là tiên hạc tiếng kêu. Vì cái gì lại là giống như đà điểu giống nhau chạy như điên, thật là một đầu hiếm lạ điểu. Cầm đầu, hoa kiều lòng tràn đầy nói thầm lên. Sau đó hắn mới là nhớ tới cái gì. Đối với kia cơ hồ đã biến mất bóng dáng, ra sức hô to lên. Cố lên a, làm chết những cái đó vương bát đản. Đầy trời tinh quang hạ, Nhược Kê vui vẻ giống nhau chạy như điên lên. Đối với vừa mới đến thế giới này khi về điểm này thấp thỏm, thứ này trong lòng đã sớm đã không có bóng dáng. Ở nó đi tới trên đường, một chúng biến dị thú nhóm hoảng loạn không thôi trốn tránh. Ngẫu nhiên có trốn tránh không kịp, liền sẽ bị thứ này nhân tiện một chân qua đi, trực tiếp đá bay ra đi thật xa. Nếu là đổi thành Lạc Lôi sơn mạch, Nhược Kê thứ này tuyệt đối không dám như thế kiêu ngạo. Có lẽ có thể một mình đấu quá nó hung thú không nhiều lắm. Nhưng là mấy lần bị vây ẩu lúc sau, Nhược Kê đã biết cái gì gọi là cục đuôi làm điều. Nhưng là ở cái này, nó xem ra hung thú đều là nhược thành cặn bã thế giới. Cuối cùng tới rồi có thể làm nó Nhược Kê đại gia. Tứ không cố kỵ đát lên thời điểm, đối với Nhược Kê loại này cách làm, Ngưu Bức cũng là không có nửa điểm ngăn lại. Tại đây đoạn thời gian, đỉnh đầu hắn phía trên, ít nhất đồng loạt tồn tại hai viên giám thị vệ tinh. Thời khắc đều có thỏ tử gia chuyên gia, thông qua hắn trên lỗ tai tai nghe, hướng này cung cấp 24 giờ không gián đoạn tình báo chi viện. Thậm chí là suy xét đến Ngưu Bức thứ này luôn luôn tới nay ác thú vị. Liên hệ chuyên gia, vẫn là một vị thanh âm điềm mỹ thiếu phụ. Ở Nhược Kê một đường chạy như điên chung, Ngưu Bức không ngừng căn cứ nhắc nhở, tới tu chỉnh đi tới phương hướng. Một là, không đến mức lệch khỏi quỹ đạo chính xác đi tới phương hướng. Về phương diện khác, còn lại là tránh đi dọc theo đường đi hiểu rõ mấy cái. Tư liệu thượng biểu hiện có thú vương cùng thú vương phía trên. Chúng nó chiếm cứ nơi. Đánh là có thể đánh thắng được. Bất quá nghiêu bức này chỉ là không nghĩ trì hoãn thời gian mà thôi. Kim sắc ánh sáng mặt trời dâng lên. Đem hoang dã chung hết thảy. Phủ thêm một tầng mỹ lệ kim sắc áo ngoài. Ở vệ tinh theo dõi hạ. Nhược kê lấy vượt qua 200 mã tốc độ chạy như điên. Trải qua mấy cái giờ bôn ba. Rốt cuộc ở sáng sớm lúc sau. Chính thức đến tân tiên nhân trưởng căn cứ thị ngoại. Ước chừng 50 cây em ngoại địa phương. Thông qua tai nghe, thỏ tử gia vị kia thanh âm điềm mỹ thiếu phụ. Hảo tâm đối này nhắc nhở lên. Ngưu lão bản, lại đi phía trước liền tiến vào căn cứ thị phòng ngự theo dõi phạm vi. Chúng ta kiến nghị ngươi ở ban ngày tạm thời ẩn nấp một chút. Chờ đến hướng lên trên thời điểm lại một người bí mật lẻn vào đi vào. Ở căn cứ khu phố chúng ta nhân viên không nhiều lắm. Nhưng là nhiều ít có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Đây cũng là phía sau thỏ tử gia. Tham mưu đoàn xem ra. Trước mắt nhất thích đáng. Cũng là xác suất thành công tối cao cách làm. Đáng tiếc chính là. Nàng nghe được chính là tuyệt đối không tưởng được trả lời. Thậm chí này trong giọng nói. Còn tràn ngập khó lòng giải thích hào khí. Lẻn vào ai nói ta là muốn lẻn vào đi vào. Liền tới cửa tạp bãi loại này sung sướng sự tình. Nếu đều phải trốn trốn tránh tránh nói. Như vậy liền tính là trả thù thành công. Kia còn có chút thống khoái đáng nói. Sau đó. Trong trẻo dài lâu tiên hạc trường minh. Lại lần nữa tại hậu phương thỏ tử gia bộ chỉ huy trung vang lên. Lúc sau. Kia đầu đã bị bọn họ định nghĩa vì biến dị đà điểu sủng vật. Huy động cánh gian chính là bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dùng vừa rồi mấy lần tốc độ, hướng về tân tiên nhân trưởng căn cứ thị, liền như vậy lập tức bay qua đi. Không thể không nói, hiện đại vị diện đông đảo căn cứ thành thị, trải qua nhiều năm biến dị thú công thành chiến lúc sau. Đã sớm đối với phương diện này tập kích. Có cực kỳ phong phú ứng đối kinh nghiệm. Nhược kê vừa mới bay ra mấy chục giây. Nghiêu bức bên tai truyền đến dồn dập nhắc nhở thanh. Người đã bị căn cứ thị trí năng phòng ngự hệ thống sở phát hiện. Hai phát cự ly ngắn phòng không đạn đạo đã hướng ngươi phóng ra. Dự tính một phút đồng hồ lúc sau sẽ cùng ngươi tương ngộ. Thỉnh chú ý né tránh. Mặt khác, càng nhiều phòng ngự vũ khí đang ở kích hoạt chung. Quan trọng nhất chính là. Hai giá chiến đấu cơ ở 3 phút trong vòng lên không? 5 phút đồng hồ trong vòng sẽ cùng ngươi phát động tao ngộ chiến. Yêu yêu đọc sách, bên tai nôn nóng thanh âm. Biểu hiện đối phương khẩn trương cảm xúc. Bất quá này cũng không thể quái nàng. Một người hơn nữa một đầu điều. Đi tiến công một tòa phòng thủ nghiêm mật căn cứ thành thị. Như vậy điên cuồng tới cực điểm sự tình. Đừng nói nàng không có nghe nói qua. Quả thực tưởng cũng không dám đi tưởng tượng. Nghiêu bức nghe được nhắc nhở lúc sau. Trong lòng không có nửa điểm hoảng loạn cảm xúc. Ngược lại dưới chân lại lần nữa đá nhược kê một chân lúc sau. Làm nhược kê đem nguyên bản liền bay nhanh tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Mang theo hắn ra tốc đón đi lên. Bất quá là mấy chục giây lúc sau. Nghiêu bức trước mắt xuất hiện hai viên kéo thật dài đuôi cánh đạn đạo. Giống như dài quá đôi mắt giống nhau. Chuẩn xác đối với nhược kê đánh tới. Chỉ là. Đối lập khởi ngày xưa thượng đế chi trượng. Chẳng sợ này hai viên bạch đầu ưng ra kẻ báo thủ hình phòng không đạn đạo. Là cái gọi là mới nhất kích cỡ. Vẫn như cũ ở nghiêu bức trong mắt chậm có thể. Bỗng nhiên. Nghiêu bức trường thân dựng lên. Trực tiếp thẳng tắp đứng thẳng ở nhược kê to rộng phía sau lưng thượng. Lần này. Nghiêu bức trên người không có to rộng tiết trắng bào phục. Không thể đón cuồng phong bay phất phới. Chính là, thiếu niên trên người trắng tinh tay áo áo sơ mi. Ở mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Trong suốt làn da nổi lên tốt nhất ngọc thạch mới có thể có được ánh sáng. Thu, cái này đơn giản đến cực điểm. Nhưng là ngày xưa gian lại là làm đầu bạc ưng run rẩy thanh âm. Rốt cuộc ở bạch đầu ưng ra trên mặt đất vang lên. Sau đó, Này hai viên tới rồi, Ngưu bước trước người không đủ 100 mét, phòng không đạn đạo. Nháy mắt chính là mất đi tung tích. Vô cùng thần kỳ, một màn lại lần nữa phát sinh. Cho dù là xem qua không ngừng một lần, vẫn như cũ làm phía sau thỏ tử ra thật lớn bộ chỉ huy chung tiếng hoan hô sấm dậy. Chỉ là, vẫn luôn chú ý một màn này. Vị kia phụ trách cùng Ngưu bước liên hệ nữ quan quân. Mặc Danh tinh thần có chút hoảng hốt lên. Nàng nhớ tới thời thiếu nữ nhất mê muội kia đoạn văn tự. Ngày đó ánh mặt trời thực hảo mà ngươi vừa lúc mặc một cái bạch áo sơ mi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.